Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, Nhất Vĩ Độ Giang. Hôm sau, sáng sớm, Liễu Thanh sớm rời giường, mua mấy cái du điều và sữa đậu nành làm bữa sáng. Sau đó trở lại chùa trong miếu, bởi vì là sáng sớm, không có mấy người tới, cho nên Liễu Thanh một đường đi vào chùa miếu chính đường tượng Phật phía dưới. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Liễu Thanh tâm lý mặc niệm một câu. Đinh, tại Phật tổ tượng trước đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được viên mãn cấp khinh công nhất vĩ độ giang, hệ thống nhắc nhở truyền đến. Kém chút để Liễu Thanh hưng phấn nhảy dựng lên. Nhất vĩ độ giang, Liễu Thanh kinh hỉ nói. Chẳng lẽ trong truyền thuyết Đạt Ma Tổ Sư sáng lập ra khinh công nhất vĩ độ giang? Rút ra, hắn không chần chờ, tại chỗ đã rút ra phần này khinh công. Nhất vĩ độ giang, chỉ thấy một cỗ trí nhớ tin tức tràn vào đại não. Nhất vĩ độ giang, quả nhiên là khinh công. Vẫn là Đạt Ma Tổ Sư sáng tạo ra cường đại khinh công. Tu luyện tới viên mãn, thậm chí không cần nương tựa theo bất kỳ vật gì, liền có thể lướt sóng mà đi, vượt qua giang hà. Vẻn vẹn trong nháy mắt Liễu Thanh thì nắm giữ môn khinh công này. Trực tiếp viên mãn, thông hiểu đạo lý, triệt để viên mãn về sau. Liễu Thanh cảm giác mình thân thể dường như biến đến nhẹ. Thậm chí có loại cảm giác muốn bay lên một dạng, tìm một chỗ không người thử một lần hiệu quả. Liễu Thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nóng lòng muốn thử, nghĩ xong lập tức quay người rời đi chùa miếu. Tình cảnh này vừa vặn rơi vào một vị sáng sớm quét dọn tăng nhân trong mắt. Kỳ quái, sáng sớm đã có người tới thắp hương lễ Phật. Tên kia tăng nhân có chút kỳ quái. Vì sao sáng sớm Liễu Thanh liền đến, nhưng không gặp thắp hương. Vừa tới liền đi, lộ ra rất kỳ quái. Rời đi chùa miếu, Liễu Thanh một đường hướng ngoại ô đi ra ngoài. Chỗ đó có một con sông, còn có một mảnh đại hồ. Vừa vặn dùng cái gì thử một lần chính mình vừa mới lấy được khinh công nhất vĩ độ giang. Không bao lâu, Liễu Thanh liền đi tới vùng ngoại ô một mảnh giang hà hồ bạc trước. Bốn phía xem chừng, không có phát hiện bất luận người nào tung tích. Hẳn là không người phát hiện a. Liễu Thanh không yên lòng nhìn một chút, sau cùng phát giác không có nhân tài yên tâm lại. Dù sao bị người nhìn thấy liền không nói được, rất có thể bại lộ bí mật của mình thì không tốt rồi. Siêu. Sau một khắc, Liễu Thanh vận chuyển thể nội luyện khí, dựa theo khinh công chi pháp một nhảy ra, đạp lên mặt nước một đường chạy nhanh. Thế mà thật là thực sự nước mà đi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Liễu Thanh hưng phấn mà phi nước đại tại giang hà trên mặt nước. Dẫm lên mặt nước một đường chạy gấp thế mà không có rơi vào trong nước. Hắn chơi đến hưng khởi. Mày may không có chú ý tới đỉnh đầu ngàn mét trên không trung đang có lấy một trận máy không người lái tại xoay quanh, quay chụp cảnh sắc nơi này. Lúc này, ở ngoại ô, mấy tên nam nữ trẻ tuổi chính dừng ở một chỗ trên bãi cỏ loay hoay thứ gì. Nhìn kỹ, lại là máy không người lái. Oa, chấm ngoặc kép, mọi người mau nhìn, ta đập tới cái gì. Đột nhiên, một tên thiếu nữ trẻ tuổi lên tiếng kinh hô. Chỉ mình thao túng quay chụp hình ảnh, hai mắt trừng lớn, dường như nhìn thấy cái gì khó lường sự tình. Những người khác ào ào bị hấp dẫn tới. Tiểu Mộng, đập tới cái gì rồi? Mọi người tốt kỳ hơi đi tới, nhìn lấy máy không người lái hàng đập hình ảnh, nhất thời sợ ngây người. Chỉ thấy trong tấm hình quay chụp chính là mấy cây số bên ngoài một cái giang hà mặt hồ. Mà ở trên mặt hồ đang có lấy một người đang nhanh chóng chạy vội, lướt sóng mà đi. Tất cả mọi người bị quay chụp đến hình ảnh sợ ngây người. Ngoạ tào, khinh công thủy thượng phiêu, thực sự thủy vô ngân. Người ở chỗ này không khiếp sợ, bị trước mắt quay chụp đến hình ảnh thật sâu kinh hãi. Đặc biệt là trông thấy trong tấm hình người ở trên mặt nước cấp tốc chạy vội. Tốc độ kia hoàn toàn cũng là ở trên mặt nước bay nhanh cảm giác. Trời ạ, đây là võ lâm cao thủ sao? Thật không thể tin, những người này bị sợ ngây người. Từng cái kích động hưng phấn. Không có cách, đây chính là kinh hãi bạo nhãn cầu tin tức a. võ lâm cao thủ. Thật không thể tin, trên thế giới thật sự có võ lâm cao thủ. Nhanh, chúng ta đi qua nhìn một chút. Có người kinh hỉ kích động nhảy dựng lên, đề nghị muốn đi nhìn một chút. Nhưng lúc này, trên mặt nước chạy vội người kia đột nhiên quay đầu, một đường phi nhanh, đạp lên mặt nước bay đi. Rất nhanh liền dẫm lên cỏ lau biến mất trong hình. Người không thấy, mau mau, Đỗ Tiểu Mộng, thao túng máy không người lái theo sau. Nhìn đến nơi này, tất cả mọi người gấp, lập tức thúc giục người thiếu nữ kia thao túng máy không người lái theo sau. Đáng tiếc là, máy không người lái lượng điện không đủ. Chính mình trở về địa điểm xuất phát, mọi người tốt một trận ảo não. Đáng tiếc, máy không người lái không có điện. Mọi người khóc không ra nước mắt, nhìn lấy biến mất cao thủ thần bí. Một mặt tiếc hận, không nghĩ tới thế mà cùng mất đi. Thì quái máy không người lái lượng điện không đủ, nếu không còn có thể tiếp tục cùng vỗ xuống. Đây chính là đại tin tức a. Trong đô thị thế mà ẩn giấu đi dạng này một vị võ lâm cao thủ. Võ lâm cao thủ a, Tiểu Mộng. Cái video này ngày mai nhất định có thể lên đầu đề. Tuy nhiên cùng mất đi, nhưng đập thu hút tới cái kia hình ảnh, khẳng định có thể lên đầu đề. Ta có dự cảm, video này muốn phát hỏa. Có người hưng phấn nói. Khẳng định lửa. Đây chính là võ lâm cao thủ a, ngày mai nhất định đầu đề. Đám này thanh niên nam nữ hưng phấn. Không thôi, đặc biệt là quay chụp đến người thiếu nữ kia, Đỗ Tiểu Mộng, càng là hưng phấn mà đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động không thôi. Đây chính là nàng trong lúc vô tình đập tới hình ảnh. Lúc này Liễu Thanh, không chút nào rõ ràng chính mình thế mà bị máy không người lái quay chụp. Kỳ thật, hắn không có chú ý tới có máy không người lái xuất hiện. Bởi vì chỉ chú ý chung quanh có người hay không, lại không nghĩ rằng trên đỉnh đầu có một trận máy không người lái. Luyện tập một phen khinh công, Liễu Thanh hài lòng trở về. Nhất vĩ độ giang, không hổ là thiếu lâm đạt ma tổ sư sáng tạo ra khinh công. Quả nhiên ghê gớm, trên đường trở về, Liễu Thanh tâm tình rất kích động, thật lâu đều không thể bình tĩnh trở lại. Thật sự là quá phấn chấn. Dù sao mỗi một nam hài tử đều có giấc mộng võ hiệp, còn có phi thiên độn địa mộng tưởng. Hiện tại hắn có thể thực hiện, tự nhiên rất hưng phấn. Ta hiện tại luyện khí 9 tầng tu vi, thể nội luyện khí có thể chèo chống ta thi triển khinh công 1 giờ. Vùng ngoại thành, Liễu Thanh một đường yên lặng suy nghĩ. Mình bây giờ thể nội luyện khí tu vi có thể chống đỡ 1 giờ thi triển khinh công. Bất quá chỉ cần thể nội luyện khí không ngừng lớn mạnh, tương lai nói không chừng có thể trực tiếp ngự không phi hành, thậm chí có cơ hội ngự kiếm cưỡi gió cũng khó nói. Dù sao, luyện khí sĩ tu luyện tới kim đan cảnh giới là có thể trực tiếp ngự kiếm phi hành, thậm chí ngự không phi hành đều là thật sự tồn tại. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh tâm lý thì không cầm được hỏa nhiệt, tu luyện. Nhất định muốn nỗ lực tu luyện, sớm ngày đạt tới kim đan kỳ thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Phi thiên độn địa, đi tới, hắn đột nhiên ngừng lại, Liễu Thanh thần sắc cứng lại, đột nhiên cảm ứng được một cỗ sát khí, tuy nhiên không phải rất mạnh, nhưng tuyệt đối đệ nhất thời gian cảm ứng được, có sát khí, hắn âm thầm kinh ngạc, vùng ngoại thành bên ngoài làm sao có sát khí. Tuy nhiên không hiểu sát khí vì sao, nhưng có tu vi sau đặc biệt mẫn cảm, bản năng thì phát giác được phụ cận có mấy đạo khí tức, ẩn chứa mấy sợi sát khí. Tại cái hướng kia, hắn yên lặng suy tư, thấy được vùng ngoại thành bên ngoài một mảnh vứt bỏ nhà xưởng. Chỗ đó có một cái hoang phế lò gạch, khí tức liền tại bên trong, không ngừng một cỗ khí tức, cảm giác bén nhạy phát xuống hiện hữu 4 người khí tức. Hắn lặng lẽ tới gần, rất nhanh phát hiện bỏ hoang nhà máy trong phòng ngừng một chiếc màu trắng xe ô tô. Rừng núi hoang vắng, lại có thể có người. Liễu Thanh phát giác được có vấn đề, lặng yên tới gần, rất nhanh, vứt bỏ nhà máy trong phòng truyền đến thanh âm nói chuyện. Là một nữ, van cầu các ngươi, thả ta đi, các ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho các ngươi. Nhà xưởng bên trong. Một cái vóc người cao gầy, dung mạo tú lệ đoan trang thành thục nữ nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cầu khẩn.